Thiếp thân đặc công, chương 1413, đêm đen hành động 2, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên vốn là cùng Lôi Mông mấy người bọn hắn tại tán gẫu, và hắn tại Lôi Mông bọn hắn kỳ quái truy vấn phía dưới, vì bảo vệ mình thân là một người nam nhân tôn nghiêm, không mở miệng không được giải thích nếu không bị U Linh thích khách dùng khoảng thứ buộc không thể nhúc nhích tùy ý U Linh thích khách làm bất cứ điều gì muốn thì làm ăn hắn. Há liệu nói xong, U Linh thích khách quả là lặng yên không một tiếng động đi đến, cũng không biết nàng nghe được chút gì, nhưng mà Lôi Mông bọn hắn dẫn đầu phát hiện U Linh thích khách sau đó nguyên một đám đã nhanh chóng xoay người lại, làm như có thật thời gian bàn về đêm nay hành động, trực khiến Phương Giật Thiên trong lòng im lặng buồn bực cực kỳ. Lão đại, người đã đến rồi, chúng ta đang tại thương thảo đêm nay hành động đích sự tình đây. Lôi Mông sau đó xoay người, ra vẻ một bộ vừa mới phát giác U Linh thích khách đi tới bộ dáng, mở miệng nói. Phương Giật Thiên tức giận mà nhìn, thằng nhãi này cao vạm vỡ, một thân làm bằng sắt cơ thể, có thể chứa vào thật đúng là không thua gì một top diễn viên biểu diễn. U Linh thích khách ánh mắt sâm lãnh nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên một mắt rồi sau đó chuyển hướng Lôi Mông, nhẹ gật đầu, nói. Vũ khí trang bị các khâu ta đã là đã kiểm tra, đều không có vấn đề. Vì vậy đêm nay bắt đầu hành động, chỉ kiếm lão hồ chủ nơi trú quân. Tối hôm qua giá trị thù từng đêm lớp huynh đệ để cho bọn họ trở về chướng bồng nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng đủ tinh thần, để đêm nay hành động. Vâng, lão đại ta sẽ qua với họ nói một tiếng. Lôi Mông như được đại xá, vội vàng nói xong, trước khi đi nhìn Phương Giật Thiên một mắt trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường nụ cười. Chiến lang, ngươi theo ta đến. Sau đó, U Linh thích khách nhìn Phương Giật Thiên một mắt nói. Ách, có chuyện, Phương Giật Thiên sững sờ, đã nhận thức một giọng nói, đảo mắt nhìn lại thấy U Linh thích khách hung hăng chừng mắt nhìn hắn một mắt, đã hướng phía hơi nghiêng đi tới. Phương Giật Thiên sờ lên cái mũi, cười khổ tiếng, cũng chỉ hào mở rộng bước chân đi theo. U Linh thích khách đi ra đóng quân, đi tới cách đó không xa một mảnh cánh rừng phòng ngừng lại, Phương Giật Thiên kiên trì đi tới, đứng ở U Linh thích khách bên người âm thầm thở sâu, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Ách, tại đây không khí khá tươi mát a. Hừ, chiến lang, ngươi vừa rồi cùng Lôi Mông bọn hắn đang nói cái gì? Thế nào, chuyện tối hôm qua để cho ngươi cảm thấy rất khoe khoang sao? U Linh thích khách ngữ khí sâm lãnh tựa như ao lạnh vậy mắt đẹp chặt chẽ chằm chằm vào Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên một cái đầu hai cái đại, vội vàng nói. Thích khách ngươi hiểu lầm ta không có có với họ nói cái gì. Ngược lại là bọn hắn quấn quýt lấy ta hỏi han, ta bất quá là trở lại hai câu. Hơn nữa, ngươi là của ta nữ nhân, không có gì hay giấu giếm, nếu ngươi muốn ta cũng có thể hướng toàn bộ thế giới công bố. Ta cũng vậy không nghĩ tới muốn giấu giếm, hôm nay ta đem đầu tóc vén lên đến đã theo ta bộ hạ truyền đạt cũng đủ ý tứ. Chỉ là ta không thích nghe đến những kia thảo luận, nếu như còn có lần sau, vì vậy đừng trách ta đối với ngươi ra tay. U Linh thích khách nói. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, sau đó mới chú ý tới U Linh thích khách sau đầu mái tóc là cao cao vén lên tới, đây rõ ràng là một sơ là nữ nhân thiếu phụ diêm kiểu tóc. Hảo, hảo ta đáp ứng ngươi. Phương Giật Thiên vội vàng cười, rồi sau đó lời nói xoay chuyển. Góc truyện audio.com, nói, đêm nay ngươi dự định khi nào áp dụng hành động, địch quân chủ nơi trú quân khoảng cách nơi này có gần 80 dặm. Ta dự định 6 giờ đồng hồ bắt đầu xuất phát, 3 cỗ xe quân dụng chủ chiến xe hướng phía địch nhân phương hướng lái qua đi. Bởi vì tại trong khu rừng mưa nhiệt đới, cái này lộ trình cần chạy 4 giờ, tại ở gần địch quân 3-4 dặm bên ngoài đỗ xe, phía trước một chi vũ lực yểm hộ qua, đằng sau 3 cỗ xe chủ chiến xe thẳng đến địch quân chủ nơi trú quân. U Linh thích khách từ từ nói, địch quân có vài chỗ hỏa lực cứ điểm. Phương Giật Thiên hỏi, địch quân đại khái qua loa hỏa lực cứ điểm có 3 chỗ, lớn nhất một chỗ không thể nghi ngờ là lão hồ ở chỗ chủ nơi trú quân. Lão hồ chủ nơi trú quân mặt trên, phân bố đều đặn hai cái hỏa điểm, tạo thành một hình tam giác sừng. Ý tứ của ta là hướng phía lão hồ ở chỗ chủ nơi trú quân thẳng đến trên xuống, chỉ cần giết chết rồi lão hồ, vì vậy hắn thế lực khác thì hình với vụn cắt tự sụp đổ. U Linh thích khách nói, Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó trong mắt ánh mắt chớp động không ngừng, mở miệng nói. Có hay là không có bản đồ, hãy cho ta thấy. Bản đồ tại đóng quân, ngươi nghỉ nhìn đi trở về xem đi. Nhìn ngươi có cái gì rất tốt đề nghị, U Linh thích khách nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, liền cùng U Linh thích khách quay trở về tới đóng quân trong đất. Sau đó U Linh thích khách đã mang tới cái cảng bản đồ địa hình mở ra, đem lão hổ thế lực phân bố nét ra. Phương Giật Thiên nghiêm trọng cẩn thận mà nhìn, mở miệng trầm ngâm nói. Lão hồ chủ nơi trú quân lưng tựa núi lớn, dễ thủ khó công, phía trên hai bên phân bố hai đại hỏa lực cứ điểm mà đối với sừng, cũng là hình cùng một cái yểm hộ phía sau chủ lực đích thủ đoạn. Ngươi lựa chọn thẳng đến lão hồ chủ nơi trú quân, cái này sách lược không có sai, nhưng đoạn đường này qua coi như là có thể nhanh chóng xông qua mặt trên hai đại cứ điểm hỏa lực mạng, nhưng phía sau là lão hồ nhất định có thể đủ trước tiên cảm giác được. Cho nên, một khi kinh động lão hồ, vì vậy cũng cho hắn rút lui khỏi hoặc là che giấu thời gian chuẩn bị. Điểm ấy ta cũng vậy xem xét qua, nhưng trước mắt mà nói cũng là không có cách nào. Cũng không thể trời giáng thần binh, thần không biết quỷ không hay trực giác hạ xuống đến con cọp chủ nơi trú quân a. U Linh Thích Khách trầm giọng nói. Phương Dật Thiên nhìn trên bản đồ địa hình, thân thủ theo hắn cùng với U Linh Thích Khách ở chỗ đóng quân vẽ lên một đường cong, tốc hành lão hồ chủ nơi trú quân ở chỗ phía sau vị, nói. Nếu muốn không sơ hở tí nào, chỉ có một biện pháp tiền hậu giáp kích. Tổ hợp một tập kích đội ngũ từ nơi này cái lộ tuyến quanh quần qua thẳng đến lão hồ chủ nơi trú quân phía sau, chính diện thẳng đến mà đến quân chủ lực đến sau đó, phía sau tập kích bộ đội liên hợp công kích tiền hậu giáp kích phía dưới, chặt đứt lão hồ đường lui, đem ngăn ở cái này hút, vì vậy hắn là không đường có thể trốn. Quanh quần qua, vùng này rừng mưa chung khắp nơi tràn đầy nguy cơ, hơn nữa thung lũng khe núi thường xuyên, có thể nói căn bản không có đường, nếu muốn quanh quần qua, né qua phía trên hai đại hỏa điểm tai mắt, vì vậy nói thì như dễ dàng. U Linh Thích Khách trầm ngâm nói, đường tại dưới chân, không thử làm sao biết được hay không được. Phương Dật Thiên ngữ khí tự tin nói, còn nói thêm. Thích Khách đưa cho ta 5 người bộ hạ ta cùng với bọn hắn tạo thành. Góc truyện audio.com, tập kích bộ đội, vây quanh lão hồ chủ nơi trú quân phía sau. Yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ cùng ngươi lần nữa phía trước hình thành tiền hậu giáp kích xu thế. U Linh Thích Khách trầm ngâm tiếng, ánh mắt chớp động, rồi sau đó hỏi. Chiến lang, ngươi xác định không nên làm sao như vậy? Phải, đây cũng là truy một có thể bảo đảm giết chết lão hồ đích phương pháp xử lý. Phương Dật Thiên trầm giọng nói. Được rồi, ngươi đã như thế quyết định, vậy ta cùng ngươi cùng nhau quanh quần qua. U Linh Thích Khách trầm giọng nói. Không, không, ngươi không thể đi, ngươi ở phía trước dẫn theo những người khác tay chính diện giết qua đến. Nếu như không có, vì vậy phía trước quân chủ lực mất đi người tâm phúc đột phát dưới tình huống cần ngươi ổn định quân tâm, làm ra quyết đoán. Ta sẽ để cho Lôi Mông lấy ra 4 người tay, sau đó cùng ta cùng nhau đi trước a. Phương Dật Thiên nói, U Linh Thích Khách thở sâu thật sâu nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói. Hảo, ta đáp ứng. Bất quá ngươi cũng đáp ứng ta, nếu như không thể quanh quần qua, vì vậy dựa theo đường cũ mau quay lại cùng ta tụ hợp, hiểu chưa? Phương Dật Thiên cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó U Linh Thích Khách tìm Lôi Mông, nói rõ Phương Dật Thiên đắc ý đồ, Lôi Mông vừa nghe tự nhiên là phấn khởi không ngừng, rất nhanh đã lấy ra 4 người tay cùng Phương Dật Thiên tụ hợp cùng nhau. Chiến lang, ngươi bây giờ muốn xuất phát sao? U Linh Thích Khách mở miệng hỏi. Hiện tại xuất phát nếu như quanh quần qua, vì vậy lộ trình là thẳng tắp tiến thủ, lộ trình muốn nhiều ra 30 dặm đều đặn, bây giờ xuất phát còn có thể bầu trời tối đen thời gian đến lão hồ chủ nơi trú quân, cùng ngươi chính diện quân chủ lực tụ hợp. Phương Dật Thiên nói, hảo, vì vậy các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức lên đường đi. U Linh Thích Khách nói. Sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông bọn hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, Phương Dật Thiên cầm một chi M99 súng ngắm, vừa phân phối đem sa mạc ưng, Lôi Mông là cầm lên một cái bắn phá súng máy, phần còn lại 4 người cũng ảo ảo mang theo vũ khí, lại đem sung túc nguồn nước cùng với thực phẩm vác tại ba lô thượng, rồi sau đó đã bắt đầu xuất phát. Phương Dật Thiên bọn hắn cáo biệt U Linh Thích Khách, 5 người tựa như nhanh nhẹn con báo như theo trên bản đồ lộ tuyến bắt đầu tiến lên, bọn hắn hay không mượn nhờ cỗ xe thay đi bộ, mà là dựa vào bản thân thể lực chạy về phía trước. Phương Dật Thiên cũng là tính toán qua theo U Linh Thích Khách đóng quân thẳng đến lão hồ chủ nơi trú quân từ xa là 75 dặm, nếu như lựa chọn hình cung lộ tuyến đường vòng lão hồ chủ nơi trú quân phía sau, vì vậy cả lộ trình tại 100 dặm đến 110 dặm đều đặn. Bọn hắn xuất phát thời gian cũng là buổi trưa 1 giờ đồng hồ, vì vậy đến tối 10 giờ có 9 giờ thời gian cho bọn hắn làm chuẩn bị, dựa theo một đường chạy chậm, kể cả trên đường làm sơ nghỉ ngơi, chia đều xuống phía dưới mỗi giờ L2 dặm lộ trình cũng vậy là đủ rồi, điều kiện tiên quyết là cả lộ tuyến sẽ không xuất hiện gãy thung lũng khe rãnh, không thể vượt qua, vì vậy lần này tập kích hành động không có vấn đề. Tất nhiên, tại 9 giờ nội tại địa thế cực kỳ không bình thản hơn nữa khắp nơi tràn đầy nguy cơ rừng nguyên sinh chung vòng quanh 100 dặm lộ trình, có phải không gần là đối với thể năng một loại nghiêm trọng khảo nghiệm, càng là đối với bản thân tất cả ứng biến đột nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com, rất nguy hiểm v, các loại khảo nghiệm, nếu không phải là trải qua nghiêm khắc thể năng, thể lực v, huấn luyện qua cường giả căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Người bình thường chạy 3-4 giờ cũng là thể lực chống đỡ hết nổi, toàn thân như nhũn ra, ngay tại địa thế bằng phẳng mặt đường thượng, đặt ở rừng nguyên sinh chung, vì vậy là không chịu nổi. Cho nên, lúc này đây Lôi Mông chọn lựa ra tới 4 người tay cũng tất cả đều là thích khách trong liên minh cao cấp nhất cường giả, nếu không căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Tại Phương Giật Thiên xuất lĩnh, bọn hắn 5 người tạo thành tập kích tiểu tổ đã bước lên hành trình, cũng mở ra một trận chiến này mở màn. Vì vậy, chờ đợi bọn hắn và trước vậy là cái gì chính là hình thức nguy cơ đây? Cách chương.